Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Hôm nay cuối tuần thì nhà có khách đó, bây giờ Vân Vân mới xong việc mới có thời gian đọc truyện cho các bạn nghe được. Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Xuân Phong, bạn Lê Chi Nhân và Mai Danh Trình đã donate ủng hộ cho kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện Võ Luyện Đỉnh Phong, tác giả Mạc Mạc. Chương 19, Tô Mộc đến làm khó dễ. Sắp xếp cho thằng nhóc đầu ra đấy, Dương Khai cũng không vội rời đi. Dù sao đêm nay cậu bé kia cũng để lại cho mình một phần lương khô, mình cũng phải chờ cho nó tỉnh dậy thì mới rời đi được. Thợ săn Trương Sơn rất bận rộn, nhưng khẩn trương cũng không được gì. Không bao lâu sau, y sư đã đi ra từ trong y quán, miệng quát ầm ĩ. Sở y sư nói may mà kịp thời xử lý, bằng không Khuyển Tử thật là mất mạng rồi. Ân công, đại ân của đại đức của ngài, Trương Sơn ta không biết báo làm sao. Đời này xin làm trâu làm ngựa, tùy ngài ra lệnh a. Dứt lời bèn quỳ xuống trước mặt Dương Khai. Dương Khai không đỡ, chỉ cười nói: Trương đại ca, như gối nằm nhì là vàng, cái quỳ này của ngươi đã trả đi ân tình rồi, sau này không cần phải nhớ. Hơn nữa ta còn ăn một phần lương khô của con ngươi, tính ra ta vẫn còn nợ các ngươi. Nói xong mới đỡ thợ săn Trương Sơn lên. Trương Sơn cảm động khóc lóc: Ân công, ngài thực sự là người tốt. Đang nói chuyện, y sư từ trong y quán đi ra, nói với Trương Sơn: Đã không còn gì đáng lo, không cần quá lo lắng. Bất quá, nó mất quá là nhiều máu, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ tỉnh lại thôi. Nghe nói như vậy, Dương Khai và Trương Sơn mới yên lòng. Tinh thần thả lỏng một chút, Dương Khai đã cảm thấy hơi mỏi mệt. Thật sự hôm nay đã rất kích thích, hơn nữa mình cũng đã bị thương nhiều, chảy máu không ít. Tuy lúc đó rất hưng phấn, nhưng vẫn tổn hại thân mình. Tâm sự vừa gác xuống, không ngờ đã trực tiếp ngủ luôn rồi, ngủ tới tận bình minh. Sáng sớm tại Lăng Tiêu Các, rất nhiều đệ tử đã dậy từ sớm, tâm tình kích động, tập trung một chỗ nghệnh cổ trông mong. Ánh mắt khát vọng, cổ duỗi dài, tâm tình bất an khẩn trương xao động. Hiển nhiên là một đám đệ tử như phụ nhân, dự cửa, đợi trường phu đã xuất chinh nhiều năm, hôm nay quay về đến khô héo, vô cùng chuyên chú, vô cùng chờ mong. Theo thời gian trôi đi, người tập trung tại đây càng lúc càng nhiều. Mọi người không hẹn mà cùng hướng mắt về một phía, hướng đó là Dương Khai. Hôm nay là ngày Dương Khai khiêu chiến, cũng là cơ hội có được điểm công hiến. Các đệ tử Lăng Tiêu Các sao có thể buông tha, cũng có người không đành lòng, thông cảm với Dương Khai. Dù sao cứ cách 5 ngày lại bị đánh một trận, thật sự là quá thê thảm. Nhưng nghĩ lại cẩn thận, chỉ có mình thông cảm thì không được gì. Nhiều người chú ý đến Dương Khai như vậy, mình không có khiêu chiến thì người khác cũng là khiêu chiến. Dù sao cũng là hắn muốn bị đánh, không bằng tự mình xuống tay. Nghĩ vậy, mọi người cũng tập trung thử vận may. Được rồi, nếu như chọn ta, ta nhất định sẽ ra tay nhẹ một chút, không đánh hắn quá đau, không ít người tự giải thích trong lòng. Khoảng một canh giờ trước, Dương Khai đã sớm dậy quét sân. Nhưng hôm nay rất kỳ lạ, chúng đệ tử đợi một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Một đám người kiễng mũi chân nhìn quanh, thủy chung vẫn không thấy người. Dương Khai đâu rồi? Có phải là còn đang ngủ hay không? Sao còn chưa có ra chứ? Ai không biết, nhiều ngày rồi không có thấy hắn ta. Chẳng lẽ đã rời khỏi Lăng Tiêu Các? Không có khả năng này. Tính cách bướng bỉnh của Dương Khai không phải người không biết. Có đánh chết thì hắn cũng không thể bỏ. Phải tới các đệ tử bị giáng chức từ mấy tháng trước đã rời đi. Sao đến giờ vẫn chưa thấy chứ? Tất cả mọi người tại đây đều xôn xao. Nhưng không ai biết, mấy ngày trước Dương Khai đi tới Hắc Phong Sơn một chuyến, giờ vẫn chưa về. Chuyện này cũng khó trách. Bình thường Dương Khai cũng không lui tới với ai. Đương nhiên, cũng không ai chú ý tới hành tung của hắn. Khi đang huyền náo ồn ào, một đoàn người đi tới. Người cầm đầu mặt như quan ngọc. Ngày thường cũng là ngọc thụ lâm phong. Đương nhiên phóng khoáng phi thường. Quả nhiên là một thiếu niên đẹp đẽ. Chỉ có điều không hiểu tại sao. Lúc này thần sắc của hắn có chút âm trầm. Vừa đi, vừa nghiến răng nghiến lợi, mắng chửi ai. Đi theo sát bên cạnh thì có không ít đệ tử Lăng Tiêu Các như chúng tình Phụ Nguyệt, càng làm nổi bật hắn lên. Tới đây thấy nhiều người tập trung như vậy, thiếu niên đi đầu lại có vẻ không vui, nghi ngờ nói. Sao lại thế này? Sao ở đây lại nhiều người như vậy? Một người bên cạnh hắn bước lên, thấp giọng nói. Tổ thiếu, hôm nay là ngày đầu khiêu chiến Dương Khai, nên các sư huynh đệ đều tập trung tại đây. Thiếu niên được gọi là Tô Thiếu nhíu mày, cười ha ha. Xem ra Dương sư huynh của chúng ta sẽ chịu khổ đây. Trong lời nói tràn đầy trào phúng, vui sướng khi người khác gặp họa. À, trên cơ bản cứ 5 ngày sẽ bị đánh cho một trận. Hơn nữa, đánh ngất xỉu thì mới bỏ qua. Người nói trước giải thích, Tô Thiếu lại cười. Không biết tại sao, ác khí trong lòng thiếu gia đó dường như vơi đi không ít. Tuy nhiên, chân đó vẫn chưa đủ, nhất định phải đuổi ra khỏi Lăng Tiêu Các. Chỉ cần hắn không phải đệ tử Lăng Tiêu Các, ta muốn chơi đùa ra sao thì sẽ chơi như vậy. Tổ thiếu, người nói rất đúng à, tiểu tử này dám phá hư chuyện tốt của ngài. Quả thật là không biết Mã Vương gia có mấy đôi mắt. Hắn cũng không hỏi một chút thân phận của tổ thiếu ta là ai, rất không biết tự lượng sức mình. Câu nịnh hót này khiến cho tổ thiếu rất thoải mái. Liên tục gật gù không thôi. Tô Thiếu đúng là Tô Mộc mà Dương Khai đã va chạm tại Ô Mai Trấn. Vở kịch mà Tô Mộc liên kết với hai đại hán bị Dương Khai vạch trần, y thẹn qua hóa giận mà tức tối rời đi. Sau khi về đến Lăng Tiêu Các mới bắt đầu tìm hiểu danh tính thân phận của Dương Khai. Thật sự y cũng có chút thủ đoạn và đường dây, không đến một ngày đã biết hết chi tiết về Dương Khai. Chỉ có điều dưới quy tắc của tông môn, hắn cũng không cách nào ra tay trực tiếp. Đợi đến hôm nay mới dẫn người đến tìm Dương Khai gây sự. Không nghĩ rằng ở đây lại tập trung nhiều người như vậy. Hơn nữa, đều là nhìn chằm chằm Dương Khai. Điều này khiến cho Tô Mộc có chút không vui. Hắn phất tay. Giải tán bọn họ đi, nói cho bọn họ biết hôm nay ta bao Dương Khai. Nói vậy, nghe như thể Dương Khai là một cô nương chốn lầu xanh bán nghệ bán thân. Sau lưng y, một người vội vàng bước lên ôm quyền nói với mọi người. Chư vị sư huynh đệ, trận chiến với Dương Khai ngày hôm nay, Tô Thiếu đã định sẽ bào hết. Kính xin chư vị quay về, làm phiền các vị đợi ở đây thật là quá áy náy, mong thứ lỗi cho. Lời vừa ra không ít người kinh động. Tất cả đều nhìn Tô Mộc, có vài người không hiểu rõ cho lắm kêu ầm lên. Dựa vào cái gì chứ? Mỗi lần Dương Khai mở đều dùng cái chổi lớn để chọn đối thủ. Dựa vào cái gì mà quyết là người? Làm việc phải phân thứ tự trước sau chứ. Lời còn đang nói, liền có người lôi kéo hắn, thấp giọng bảo. Đó là Tô Mộc. Người biết Tô Mộc là ai không? Là ai chứ? Người này mới nhập môn không lâu, thật sự là không biết. Đồ ngu! Lăng Tiêu Các ta có một vị trưởng lão họ Tô. Trong thập đại đệ tử cũng có một vị họ Tô. Người nói xem y là ai chứ? Người nọ giải thích. Tuy người nói không rõ ràng, nhưng người nghe cũng không phải là kẻ ngu. Lập tức câm miệng, không nói tiếp. Y chỉ là đệ tử bình thường. Nghe nói Tô Mộc có chỗ dựa vững chắc như vậy, đâu còn dám lớn tiếng ồn ào. Đánh thắng Dương Khai cũng không có thêm mấy điểm công hiến. Không đáng đắc tội y. À, đúng rồi. Người nghe thụ giáo, kinh sợ, toát một thân mồ hôi lạnh. Chương 20. Đốt phòng ở. Tô Mộc hài lòng nhìn phản ứng của mọi người. Mũi hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Tuy rằng cuộc khiêu chiến ngày hôm nay, Dương Khai đã xác định là bị bại trong tay của Tô Mộc rồi. Nhưng vẫn xấm xít ở chỗ này không có rời đi. Bọn họ không biết làm sao Dương Khai chạy tới chỗ này, sao lại đắc tội với Tô Mộc, đương nhiên là phải ở lại xem trò vui rồi. Lại đợi thêm một lúc, Dương Khai vẫn không hề thấy bóng dáng đâu. Tô Mộc có chút tức giận không thể kìm nén. Hắn ta ở đâu chứ? À, không biết. Bình thường hắn đi ra quét sân từ lâu, nhưng hôm nay không biết tại sao còn chưa đến. Tổ thiếu à, người có cần đi tới chỗ hắn xem hay không? Tô Mộc ngẫm nghĩ một chút, sau đó gật đầu. À, cũng được, chỉ là một tên hầu quét rác mà thôi, dám để cho bản thiếu gia chờ đợi vất vả như vậy. Chỗ ở của Dương Khai cũng chẳng phải là bí mật gì, mấy người bên cạnh Tô Mộc lập tức đi dẫn đường. Đám người chờ xem náo nhiệt cũng lũ lượt kéo nhau đi theo qua. Một lát sau, một đám người đứng trước căn phòng nhỏ của Dương Khai, nhìn căn phòng gỗ rách nát, đơn sơ đến cực điểm. Tô Mộc không khỏi cười sảng khoái, chỉ vào căn nhà gỗ. Tiểu tử kia ở chỗ này sao? Hồi bẩm Tô Thiếu, Dương Khai là đệ tử thí luyện. Từ ăn ở mặc đi, đều là tự bản thân lo liệu. Tổng môn đảm bảo không quan tâm gì tới hắn. Đây đại khái chính là phòng do hắn tự dựng lấy. Được, được, được. Tô Mộc đang vô cùng vui sướng, nghĩ tới cảnh mỗi khi trời đổ mưa là Dương Khai sẽ bị nước mưa xối cho ướt sũng. Tâm trạng trở nên vô cùng sảng khoái vui vẻ. Hò nhẹ một tiếng, cố gắng nén nụ cười. Tô Mộc ra oai, ra vẻ long hành hổ bộ tiến lên trước, cao giọng quát. Tên tiểu tử thối Dương Khai, mau cút ra đây, nhận lấy cái chết cho ta. Tiếng quát này ầm ầm như chuông đồng, lại nhúng đầy hận thù, giống như mang nợ máu và nước mắt. Cũng khiến cho đám người đứng xem thấy giật thót trong lòng, thầm nhủ, ân oán giữa tên tiểu tử Dương Khai này, sợ là không nhỏ. Tô Mộc uy phong lẫm lẫm, bát phong bất động, hắn hồ xong, chằm chằm đầy mong đợi nhìn về phía cửa. Tưởng tượng tới cảnh Dương Khai sợ hãi tới mức tè ra quần, lật cập chạy tới xin tha mạng. Hắn đúng là càng nghĩ càng đắc ý. Nhưng là chờ tới chờ lui, trong phòng đúng là không có lấy nửa điểm động tĩnh. Tô Mộc đã bắt đầu có chút khó chịu, lại gầm lên giận dữ. Dương Khai, mau mau cút ra đây cho ta, bằng không chúng ta sẽ xông vào trong. Nhưng vẫn không hề có chút động tĩnh nào. Tô Mộc cũng cảm thấy có điều gì không đúng. Nếu như Dương Khai thật sự ở bên trong, cũng nhất định hẳn là tức giận tới nghẹn thở rồi. Chẳng lẽ hắn lại không có bên trong? Quay đầu, Tô Mộc nhay mắt ra hiệu cho một người trong số thuộc hạ xung quanh. Kẻ đó vội vàng chạy ra ngoài, một cước đá văng cánh cửa gỗ. Thân thủ mạnh mẽ chạy vội vào trong. Không bao lâu sau, hắn lại chạy ra nói với Tô Mộc. Khởi bẩm Tô Thiếu, bên trong không có ai. Hơn nữa còn chứa đầy bụi bặm. Xem ra tên tiểu tử này thấy đại họa giáng đầu, đã chạy trước mấy ngày rồi. Chạy rồi ư? Tô Mộc thiếu chút nữa là hộc máu. Mình trăm phương ngàn kế chuẩn bị mấy ngày, hôm nay còn dẫn nhiều người như vậy đến để lên mặt. Vậy mà tên tiểu tử Dương Khai kia không ngờ lại trốn mất. Điều này giống như hắn hùng hổ đánh một quyền, là bị nện vào bông, làm cho bản thân Tô Mộc có một loại cảm giác bất lực và buồn bực. Nói mới nhớ, đúng là đã thật nhiều ngày không hề gặp Dương Khai. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Dương Khai đắc tội với Tô Thiếu, Tô Mộc, đoán chừng là biết đại hòa sắp giáng xuống đầu mới rời khỏi tông môn. Ai da da, chẳng trách cho tới giờ chẳng thấy hắn đâu. Ôi, Dương Khai đi rồi, sau này cũng không còn có gì dễ dàng mà kiếm được điểm cống hiến rồi. Những người vây xem khe khẽ nói nhỏ, lại lọt vào trong tai của Tô Mộc không sót một chữ. Tuy rằng đắc ý, nhưng lại không thể nào báo được thù. Trong lòng của Tô Mộc vẫn thật là rất khó chịu. Sắc mặt hắn ngầm trầm, nghĩ ngợi trong chốc lát. Tô Mộc cũng không tránh khỏi ngạc nhiên trước sự thật này, tức giận nói. Tiện nghi cho tên tiểu tử này. Tuy nhiên thù này không báo, thì cục tức trong lòng ta khó tiêu tan. Đốt hết cái nhà rách của hắn cho ta. Mọi người kinh hãi, ngay cả những người do Tô Mộc mang đến cũng vô cùng chần chừ. Có một người lên tiếng. Tô Thiếu à, phóng hỏa trong tông môn, chuyện này không có tốt cho lắm à. Sợ cái gì chứ? Tô Mộc trừng mắt. Trời có sập xuống còn có ta. Hơn nữa, đây không phải là sản nghiệp của tông môn. Đốt thì đốt, có cái gì đặc biệt? Phòng ở rách nát, tồi tàn, giữ lại làm ngư mắt bản thiếu gia. Nghe hắn nói như vậy, băn khoăn trong lòng đám người đó cũng tiêu tan hết. Dù sao Tô Thiếu người ta cũng có chỗ dựa, đốt một gian phòng quả thật là không có gì đáng kể. Lập tức liền có người đi lấy mồi lửa, người đi tìm cỏ khô. Một lát sau, toàn bộ đã được chuẩn bị xong xuôi. Tô Mộc vẻ dữ tợn giơ một cây đuốc đang bốc cháy ngùn ngụt ra trước. Ánh lửa hừng hực bóp méo cả hình dạng khuôn mặt hắn. Dương Khai, sau này đừng để ta gặp lại người. Nếu không, ta nhất định cho người sống không bằng chết. Tô Mộc nghiến răng nghiến lợi, đang chuẩn bị ném cây đuốc trên tay vào căn nhà gỗ. Bên người hắn lại truyền đến mùi máu tanh. Có ai đó vỗ vỗ trên vai hắn. Đây là đang làm gì chứ? Tô Mộc không hề nghĩ ngợi, liền đáp. Đốt nhà chứ sao? Sao lại đi đốt nhà của ta chứ? Giọng nói của người này có chút buồn bực. Nhà của ngươi sao? Tô Mộc mạnh mẽ, biểu môi, rồi quay đầu nhìn về người mới tới. Vừa nhìn, hắn giật mình nhanh chóng, nhảy về bên cạnh vài bước. Động tác phản ứng mạnh như vậy còn chưa nói, còn làm ra tư thế phòng bị, sắc mặt vàng phần kinh hoàng. Tô Mộc dựng hết cả tóc gáy. Thật sự là hình dáng của người này quá kinh khủng. Quần áo rách mướp, tóc tai xơ xác, cực kỳ bẩn thỉu. Không chỉ như vậy, trên người hắn còn có vô số vết thương, máu loang lổ trên khắp áo quần. Trên vai vác một bao nhỏ nhét đầy căng, không biết là đựng gì bên trong. Gió nhẹ thổi qua, quần áo người này tung bay, hỗn độn, lấp ló lộ ra đám lông chân đen khủng khiếp. Điều làm cho Tô Mộc chịu không nổi chính là mùi của người này. Mùi máu tanh lại trộn lẫn cùng mùi mồ hôi, làm cho người ta ngửi thấy chỉ buồn nôn. Có lẽ là ba ngày ăn cơm canh cũng thấy nuốt không trôi. Bộ dạng này, cách ăn mặc này đúng thật là hiếm thấy. Nếu trên tay còn cầm thêm một cái bát vỡ, ta chắc chắn là một tên ăn mày xin cơm trăm họ rồi. Tuy nhiên, sao lại cảm thấy có chút quen quen? Tô Mộc cẩn thận đánh giá người mới tới, càng nhìn càng thấy nghi hoặc. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên vỗ đùi. À, Dương Khai! Đây không phải là Dương Khai sao? Tuy rằng vẻ bề ngoài thay đổi, trên khuôn mặt cũng toàn là đất bẩn thỉu. Nhưng kẻ đã gây thù chuốc oán với Tô Mộc, có lẽ nào hắn không có nhận ra? Dương Khai cũng nhận ra Tô Mộc, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng. Đây không phải là Tô sư đệ đang uy danh hiển hách, hành hiệp trượng nghĩa hay sao? Một tiếng chế nhạo khiến vẻ mặt của Tô Mộc tức giận tới mức lúc xanh rồi lúc lại chuyển sang đỏ. Dương Khai, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại cứ lao vào. Hôm nay nhất định người phải chết. Người muốn tìm ta gây phiền toái hay sao? Dương Khai cau mày. Nói phí lời, người cho rằng ta tới thăm người ư? Tô Mộc đắc ý vạn phần. Người tìm ta gây sự thì trực tiếp tới tìm ta là được rồi. Sao lại muốn đốt nhà ta mà làm gì? Dương Khai chất vấn. Tô Mộc ném phăng cây đuốc đi, xông tới mạnh mẽ, dẫm chân dập tắt, làm như chính là đang dẫm lên mặt của Dương Khai, cho hạ cơn giận. Thật lâu mới dập tắt cây đuốc. Một màn này rốt cuộc khiến cho đám người vây quanh phục hồi tinh thần. Cho tới giờ khắc này họ mới biết, Dương Khai không phải là vì sợ Tô Mộc mà phải bỏ trốn khỏi Lăng Tiêu Các, mà là không biết đi ra ngoài làm chuyện gì rồi. Chỉ có điều là làm chuyện gì mà có thể khiến cho bản thân trở nên thê thảm như vậy. Như này máu cũng chảy quá là nhiều đi, còn có vết rách toạc trên quần áo, rõ ràng cho thấy là bị lợi khí xé rách. Hắn đã đánh nhau với ai sao? Hơn nữa là có khi là một cuộc chiến sinh tử đi. Chương 21. Ta chấp người ba chiêu. Những vết thương và máu đó đương nhiên là do vết lưu lại của cuộc chiến cùng với con nhện Lưng Hoa. Lúc ấy chưa kịp xử lý, vừa trở lại trấn Ô Mai là phải giúp chú bé con kia tìm thầy chạy chữa, cho nên cũng chậm trễ. Rồi sau đó Dương Khai lại ngủ quên mất, lại còn ngủ thẳng tới sáng sớm hôm sau mới tỉnh dậy. Chú bé con kia cũng đã tỉnh, Dương Khai mới yên tâm rời đi, vội vàng trở lại tông môn. Xa xa hẳn là đã thấy một đám người đang vây quanh căn nhà gỗ của mình, còn có người đang giơ một cây đuốc, nhìn tư thế giống như đang muốn đốt nhà mình. Dương Khai sao có thể đồng ý được, đương nhiên là chạy qua. Không ngờ người tới là Tô Mộc, chính chủ đã xuất hiện, kẻ định phóng hỏa là Tô Mộc lại không hề có chút áy náy, ngược lại càng cảm thấy hưng phấn, chỉ vào Dương Khai. Dương Khai, đừng nói bản thiếu gia không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể. Ngươi chờ một chút nha. Dương Khai giơ tay ra hiệu, sau đó thản nhiên đi vào phòng. Này, Tô Mộc nói nửa chừng lại nuốt vào trong bụng, chỉ cảm thấy giống như nuốt phải một con ruồi, hơn nữa lại là một con ruồi mới bay lên từ một đống phân, khỏi phải nói là khó chịu biết bao nhiêu. Tô thiếu, tên này đúng là không biết nể mặt ai rồi. Trong đám thủ hạ có tên bất bình thay cho hắn. Tô Mộc hừ một tiếng. Đợi lát nữa đi, đánh thật hăng vào cho ta. Nghe nói tên tiểu tử này trước nay nhất quyết không chịu nhận thua, cho nên xuống tay cũng không cần lưu tình. Hôm nay nhất định phải cho hắn ta biết kết cục đắc tội với bản thiếu gia là ra sao. Dương Khai đi vào trong phòng, đặt cái bao trên vai xuống dưới. Bao dược thảo này chính là thu hoạch công sức của hắn suốt 3 ngày qua. Nếu như không mang vào trong nhà trước, Dương Khai có chút không an lòng. Sau khi cất kỹ cái bao đi, Dương Khai mới lại đi ra ngoài, vẻ mặt thành thật nhìn Tô Mộc. Người vừa rồi đang định nói cái gì cơ? Tô Mộc oán hận nhìn hắn, vẻ mặt u oán, giống như sắp tức tới hộc máu. Câu nói vừa rồi của mình còn phải chuẩn bị thật lâu, còn chưa kịp nói xong đã bị Dương Khai ngắt lời. Giờ phút này hắn lại còn mở miệng hỏi. Vội vàng lấy lại uy phong, hắn gấp gáp hét. Dương Khai, đừng nói bản thiếu gia không cho người cơ hội. Chỉ cần hôm nay, trước mặt chư vị sư huynh đệ, người quỳ lại đập đầu vài cái, gọi ta thêm mấy tiếng ông nội, ta còn miễn cho người cái chết, bằng không. Hắn hừ hừ mấy tiếng, được phát ra đầy uy lực, mang vẻ uy hiếp. Dứt lời, Tô Mộc lại có vẻ mặt sảng khoái, như đã báo thù rửa hận xong, giống như đã trừng trị Dương Khai xong rồi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, vô cùng đau đớn nhìn Tô Mộc. Sao chứ? Tô Mộc trong lòng mất hứng, chủ yếu là thấy Dương Khai khí định thần nhàn, trong lòng hắn lại bất chợt có chút khó chịu, không có tự tin. Dù sao đã từng một lần nếm mùi thiệt thòi ở trấn Ô Mai, trong lòng ít nhiều cũng là chùn bước. Ai, đúng là bất hiếu. Dương Khai thở dài, đám người vây quanh ngạc nhiên. Tô Mộc cũng là ngạc nhiên, nghĩ thầm, sao lại nói tiếp từ bất hiếu chứ? Người có ý gì chứ? Tô Mộc hùng thần ác sát hỏi. Không hiểu hay sao, để cho ta dạy ngươi. Dương Khai ra dáng tốt bụng, ân cần chỉ bảo. Ta hỏi ngươi, ngươi có bề trên ở Lăng Tiêu Các chứ? Coi như ngươi có mắt nhìn ngươi. Tô Mộc ngay cả mặt cũng sắp vinh lên trời. Dương Khai mỉm cười, nghĩ thầm rằng người giống trống khu chiên tề báo thù ta như vậy, đương nhiên là có người để dự dẫm rồi. Nếu bên trên không có ai, sao lại dám làm càn tới mức này, còn muốn đốt cả nhà ta. Người này trong tông môn hẳn là chức quyền không nhỏ chứ? Dương Khai lại hỏi. Là chức trưởng lão. Tô Mộc hừ một tiếng nói. Ta còn có một tỷ tỷ là đệ tử Hạch Tâm, chỉ tùy ý dùng một đầu ngón tay thôi cũng có thể bóp chết nhà người. Dương Khai giật mình, đã có chút hiểu được về Tô Mộc, lúc này mới vỗ vỗ bờ vai y. Vậy là được rồi, vậy là rất bất hiếu rồi. Có cái gì không đúng chứ? Tô Mộc giận dữ uống người định tránh ra, mà là bị Dương Khai nói đi nói lại tới choáng váng cả đầu óc, còn không biết hắn muốn nói điều gì. Chuyện này đơn giản như vậy mà người nghĩ mãi không ra sao? Đầu người chứa gì chứ? Dương Khai cau mày, vô cùng thương tiếc nhìn Tô Mộc kiên nhẫn giải thích. Tỷ tỷ người, luận về bối phận, nên là sư tỷ ta. Nếu thật sự ta gọi người câu kia, vậy tỷ tỷ người làm sao xưng hô với người đây? Vị trưởng lão kia nên xưng hô với người ra sao? Đúng là bất hiếu, đại bất hiếu. Nếu ta là đại trưởng lão, hôm nay ta sẽ nhốt người vào khốn lòng giảng. Người cả đời đừng hòng mong ra ngoài. Thân mình Tô Mộc chấn động, sắc mặt tái nhợt. Khốn lòng giảng chính là địa phương kinh khủng nhất của Lăng Tiêu Các. Lăng Tiêu Các duy trì mấy trăm năm, đệ tử mấy chục năm cũng có một số người sau khi đi ra ngoài, sư môn uống say, làm chuyện xấu, phạm vào tội lớn ngập trời. mà tên tội đồ tội ác ngập trời đó, một khi bị tông môn bắt, cũng sẽ bị phá bỏ tu vi, ném vào khốn long giảng. Trên cơ bản, nơi đó không khác nào là chỗ chết. Ba chữ khốn long giảng, nhưng lại vang danh đỉnh đỉnh trong phạm vi vài ngàn dặm nơi đây, rõ ràng là hung danh. Tô Mộc cũng không phải là sợ hãi Dương Khai, chỉ có điều khi nghe tới ba chữ khốn long giảng thì theo bản năng có chút sợ hãi. Thấy trạng thái của Tô Mộc có gì không đúng, một tên trong đám đi theo hắn khẩn trương tiến lên phía trước nói: "Tô thiếu à, tên tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn, đừng có mất công đấu võ mồm với hắn ta mà làm gì. Hôm nay chúng ta tới rửa hận cho người đây." Tô Mộc tỉnh táo lại, có chút thẹn quá hóa giận: "Dương Khai, đừng nói cái gì vô ích. Hôm nay nếu như người không quỳ xuống nói lời xin lỗi với bản thiếu gia ta, thì ta nhất định làm cho người phải hối hận vì được sinh ra trên cõi đời này." Ánh mắt Dương Khai lóe lên ánh sáng lạnh, nắm chặt tay. "Tô sư đệ, đây là muốn so chiêu với ta sao?" Tô Mộc khinh miệt: "Ta thật ra lại nghĩ có khi người không hăng hái chiến đấu, còn chưa đủ tư cách đâu. Bản thiếu gia đã làm thối thể cảnh tầng 9 rồi." Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai lập tức hiểu ra. Quy định luật bàn khiêu chiến của tông môn, thực lực không được chênh lệch quá 3 tầng. Tô Mộc thật sự không thể khiêu chiến với Dương Khai, thực lực hai người chênh lệch quá lớn. Đây cũng là nguyên do vì sao hắn ta dẫn người đến. Những người này cũng không đơn giản là tới giữ thể diện thôi. Tô Mộc vẻ mặt khinh miệt nhìn Dương Khai, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, đầu cũng không nghiêng. "Các vị à, vị Dương sư huynh này nghe nói đã tu đến thối thể cảnh tầng 3. Vị huynh đệ nào có thể đi lên lĩnh giáo cao chiêu đây?" "Thối thể cảnh tầng 3, cảnh giới thật là cao siêu." Một đám người ồn ào cười to, ai mà không nhập môn muộn hơn Dương Khai đâu, nhưng lại có ai là cảnh giới kém hơn hắn chứ? "Để ta đi, Tô thiếu à, thực lực của ta thấp nhất trong các huynh đệ nơi đây, tuy chỉ là thối thể tầng 5, nhưng mà xin bồi Dương sư huynh chơi một hồi." Một người trong đó xuyên qua đi lên phía trước, khinh miệt nhìn Dương Khai. Dương Khai nhìn hắn cũng cười, cười báo cho bọn hắn biết chúng đã đi qua giới hạn rồi. 5 ngày trước, mình đúng là thối thể cảnh tầng 3, nhưng bây giờ đã không còn giống như xưa. Đương nhiên chuyện này Dương Khai đương nhiên sẽ không truyền ra ngoài. 5 ngày thăng cấp 2 cảnh giới đúng là có chút quỷ dị đi. Kẻ mà Tô Mộc mang đến mở miệng nói: "Dương sư huynh, ta tên là Triệu Hổ, có thể người phải nhớ kỹ hôm nay là ai đánh ngươi." "Ta xin nhớ." Dương Khai vẻ mặt thành thật, xem dáng vẻ Triệu Hổ là cố ý vang danh cho Tô Mộc, nghênh ngang đứng ra ứng chiến, đưa ra 3 ngón tay. "Dương sư huynh, đừng nói là sư đệ ta không có nể mặt ngươi, ta nhường ngươi 3 chiêu, nếu có thể làm cha ta động chân bước, coi như là ngươi thắng đi. Còn không được, đừng trách ta làm sư đệ không có hạ thủ lưu tình nha." Hành động khiêu khích càn rỡ này trần trụi đầy vẻ khinh miệt, làm cho Tô Mộc xem xong ánh mắt tán dương, trong lòng tràn đầy sự thỏa mãn, thầm nghĩ tên tiểu tử Triệu Hổ này đúng là đắc lực. Biết nói thế nào có thể làm nhục người khác, việc này không phải ai cũng làm được a. Thối thể cảnh tầng 3, tuy rằng chỉ kém thối thể cảnh tầng 5 có 2 tầng, nhưng giữa 2 tầng này lại có khoảng cách giống như núi với biển, thực lực có thể phát huy được căn bản không thể so sánh với nhau. Chương 22. Viết lại bài tích. Huống chi bộ dạng của Dương Khai giờ phút này thật chật vật, vừa thấy là biết đã nếm đủ khổ, làm sao còn sức chiến đấu chứ. Hơn nữa vốn dĩ bản thân hắn thân hình gầy gò, dinh dưỡng không được đầy đủ, rõ ràng làm cho người ta khinh thường. Gần như tất cả mọi người cho rằng hôm nay Dương Khai đúng là chạy trời không khỏi nắng. May mà ngay cả Hạ Ngân Thường đang đứng trên cây gần đó cũng đang nghĩ như vậy. Thân là đệ tử ám đường, Hạ Ngân Thường hôm nay lại không hẹn mà đến, là phải ghi nhớ chiến tích của Dương Khai rồi. Thế này thì không được rồi, làm sao có thể để sư đệ nhường sư huynh được chứ? Dương Khai có chút do dự. "Chẳng có gì mà không tốt." Triệu Hổ kiên trì. thần làm sư đệ, nhường người ba chiêu cũng là việc nên làm thôi. Vậy thì được rồi. Dương Khai cũng không xem ra quá tình nguyện. Nếu như Triệu sư đệ nói như vậy, vậy thì sư huynh ta không có khách khí. Xin cứ việc tự nhiên. Triệu Hổ nói xong một câu, hai chân sừng sững như bàn thạch, đứng nguyên tại chỗ, cơ bắp khắp người gồng lên, gần xanh nổi khắp. Nhìn Dương Khai chân tay gầy gò, đang chạy về phía mình. Trong lòng Triệu Hổ cười thầm. Hắn thân thể gầy ốm như vậy, ta chỉ cần thở một hơi, thì người cũng bay mất. Làm sao có năng lực đánh được ta chứ? Dương Khai chậm chậm đi tới trước mặt Triệu Hổ, giơ thẳng một nắm đấm tới trước mặt y, cố ý quờ quờ rồi cười nói. Triệu sư đệ à, sư huynh sẽ đánh thật đau đó nha. Xuất chiều đi, đừng có nói nhảm nữa. Vừa dứt lời, nắm tay Dương Khai cũng đánh vào trên ngực của Triệu Hổ. Oanh một tiếng, một thanh âm thật mạnh truyền đến. Đám người vây xem cũng không thấy rõ Dương Khai đã ra tay ra sao, mà một quyền này cứ như vậy lạ lùng cổ quái đánh ra. Sắc mặt của Triệu Hổ tái đi, ngực không kìm được chìm xuống. Quyền thứ hai lại đánh đến, đánh thật mạnh vào bụng của Triệu Hổ. Thân mình của hắn ta mạnh mẽ đổ gập xuống dưới, cảm thấy chua xót trong bụng, muốn nôn ra ngoài. Dương Khai lại đá ra một cước, đúng vào cằm của Triệu Hổ. Triệu Hổ hô một tiếng rồi ngã xuống đất, không còn tiếp tục nhúc nhích. Thắng. Toàn trường lặng ngắt như tờ, yên tĩnh tới mức có khi ngay cả cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy. Cả đám người khiếp sợ nhìn Dương Khai, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tô Mộc lại càng là trợn trừng mắt to hơn, suýt nữa thì trong mắt rơi ra khỏi hốc mắt. Hai quyền, một cước đã đánh bay Triệu Hổ thối thể cảnh tầng 5. Đây là chuyện mà một kẻ thối thể cảnh tầng 3 có thể làm được sao? Mặc dù nói Triệu Hổ từ đầu tới cuối còn chưa hề đánh trả, nhưng lực đạo này quá là lớn đi. Một kẻ trên dưới 50 cân là bị đánh bay ra xa biết bao nhiêu trượng. Nếu không có chút lực lượng thì sao có thể làm ra chuyện này? Hơn nữa tốc độ là vô cùng vừa bạo vừa mau. Một khắc trước, Triệu Hổ còn nở nụ cười khinh miệt. Ngay sau đó thì bất tỉnh nhân sự rồi. Chẳng những đám người đang vây xem trước căn phòng nhỏ tồi tàn, đang không dám tin vào mắt mình, mà ngay cả Hạ Ngân Thường đang đứng trên ngọn cây, theo dõi và ghi chép tình hình cuộc đấu, cũng là không thể tin. Trong cuốn sổ nhỏ của nàng, thế nhưng rõ ràng ghi lại chiến tích của Dương Khai trong thời gian hơn 2 năm. Toàn bộ đều là 147 bài tích, nhưng không ngờ hôm nay đã thay đổi rồi. Hơn nữa chiến thắng này còn gọn gàng dứt khoát, linh hoạt như vậy. Thân thể của Hạ Ngân Thường nhẹ nhàng đang dẫm trên nhánh cây, phong tư trác tuyệt, kết quả là giật mình khiếp sợ. Một nguyên khí bị trì hoãn, pháp khinh thí. Pháp khinh thân bị gián đoạn, thân mình mạnh mẽ rơi xuống đất. Một trận tiếng vang rầm rầm vang, nữ tử mang màn che mặt rơi thẳng từ trên ngọn cây cao 3 thước xuống dưới đất. Đúng là mông chạm đất trước tiên, không khỏi kêu than một tiếng. May rằng thần thủ của nàng nhanh nhẹn, phản ứng cũng nhanh, đứng vào thời khắc cuối mượn thêm một chút sức lực. Bằng không hậu quả của cú té này chỉ là sợ rằng thật sự nghiêm trọng. Dù là như vậy, hai mông của nàng cũng rất là đau, đau tới mức bặm môi, hai mắt cũng là rơm rớm nước mắt. Cô nén đau, nàng chậm rãi đứng lên, hai chân thon dài có chút run rẩy. Hạ Ngân Thường khẩn trương xem xét tình hình xung quanh, phát hiện không có ai nhìn mình. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu như bộ dạng thế này mà bị người ta nhìn thấy, vậy thì thật sự rất là mất mặt rồi. Vận chuyển nguyên khí làm tan đau nhất nơi mông. Hạ Ngân Thường thật sự không thể hiểu vì sao mới vài ngày không gặp mà thực lực của Dương Khai lại tăng lên nhiều như vậy. Những người vây xem thì thực lực không cao nên không nhìn ra được gì. Nhưng mà nhãn lực của Hạ Ngân Thường thì người thường sao có thể so sánh được. Vừa rồi ngay khi Dương Khai đẩy tay, Hạ Ngân Thường tin tưởng cảm nhận được khí cảm bộc phát ra trong kinh mạch của hắn. Có thể tu luyện ra khí cảm, rõ ràng đã đến thối thể cảnh tầng 4. Hơn nữa, nhìn dạng này thì thực lực Dương Khai không chỉ ở tầng 4. Chỉ là vài ngày trước, hắn mới là thối thể cảnh tầng 3, không phải hay sao? Ai tên sư đệ thối này, dám che giấu thực lực. Chẳng những dọa cho những người này sợ nhảy dựng lên, mà còn khiến cho ta rớt từ trên cây xuống. Thật là đáng ghét. Hạ Ngân Thường vỗ vỗ đầu Nhất trên mông, rồi đổ mọi tội lỗi lên trên đầu của Dương Khai. Dương Khai liếc mắt về Hạ Ngân Thường nơi đang ẩn thân. Vừa rồi tiếng la của Hạ Ngân Thường tuy ngắn, nhưng hắn lại nghe được. Tuy nhiên cách quá xa nên không phát hiện ra điều gì dị thường. Hắn không tiếp tục để ý, mà chỉ cau mày nhìn nắm đấm của mình, dường như không có vừa ý. Quả thật Dương Khai không hài lòng. Dù sao, đây là lần đầu tiên giao đấu sau khi có được ngạo cốt kim thân. Lại không khống chế tốt nên đã đánh bay Triệu Hổ đi. Hắn vốn muốn làm cho đối phương động động chút thôi. Xem ra lực đạo của mình lớn hơn dự tính một chút. Giữa sân, Tô Mộc là kẻ đầu tiên phục hồi tinh thần. Hắn chỉ vào Dương Khai rồi la to. Người dở trò! Dương Khai ung dung nhìn. Tô sư đệ à, cơm có thể ăn, nhưng nói lung tung thì không thể nói loạn được. Ta dở trò ở chỗ nào chứ? Tô Mộc lập tức cứng họng. Đúng vậy, dở trò ở chỗ nào? Triệu Hổ tự mình nghênh ngang đứng, miệng thì ngông cuồng nhường Dương Khai ba chiêu. Kết quả, người ta thật sự dùng ba chiêu đánh bay hắn. Chuyện xảy ra trước mặt bao nhiêu người như thế này, sao có thể dở trò? Sao có thể dở trò được chứ? Tô Thiếu xem ra tình báo không sai. Thực lực tiểu tử này không chỉ là thối thể cảnh tầng 3. Sợ là đã tăng lên rồi, bằng không sao có thể đánh bay được Triệu Hổ chứ? Người lanh lợi lập tức nhìn ra manh mối, khẽ nói với Tô Mộc. Thì ra là vậy ư? Tô Mộc gật đầu, sắc mặt âm trầm. Triệu Hổ quá là sơ suất. Nếu thật sự ra tay thì sao có thể bị hắn đánh bại được chứ? Ở trong suy nghĩ của Tô Mộc, Triệu Hổ thua lần này thuần túy là do sơ suất. Dù sao Dương Khai dù có thăng tiến thì vẫn là thối thể cảnh tầng 4, vẫn còn kém Triệu Hổ một tầng. Nếu như thật sự đánh nhau thì Dương Khai tất phải thua. Dương sư huynh, người ẩn giấu thật là giỏi. Tô Mộc lạnh lùng nhìn Dương Khai. Hôm nay không ra một hơi, cứ để trong ngực thì thật là quá khó chịu. Dương Khai nhún vai tỏ vẻ không có để ý. Chúng ta còn nhiều thời gian, lần sau người sẽ không may mắn như vậy đâu. Tô Mộc hừ lạnh một tiếng rồi dẫn người trở về theo đường cũ. Y phân ra một tên thủ hạ cõng Triệu Hổ đang hôn mê nằm trên mặt đất lên. Lúc đi còn trừng mắt Dương Khai. Ân oán thật sự đã kết, Dương Khai cũng không thèm để ý. Dù sao tông môn đều có quy tắc của tông môn, bọn họ muốn gây chuyện với mình thì phải khiêu chiến. Hơn nữa hắn tu luyện cũng cần người tới thử, bằng không sao biết được mình trưởng thành tới mức nào. Nghĩ như vậy, Dương Khai lại cảm thấy kết thù với Tô Mộc đúng là một chuyện may mắn. Trận chiến hôm nay thật đúng là chưa đã. Ôi, Dương Khai hơi bất mãn. Tô Mộc đi rồi, trò hay cũng đã xem xong, đám người đương nhiên là tản đi hết. Tuy nhiên, rất nhiều người như còn đang trong giấc mơ. Tên đệ tử thí luyện Dương Khai 2 năm chưa thắng trận nào, vậy mà lại thắng một trận hôm nay. Tuy bên trong còn có yếu tố mưu lợi, nhưng dù sao vẫn là thắng à. Chương 23. Món đồ lợi hại. Trận chiến này trong con mắt của những đệ tử quan sát chính là một trận sóng to gió lớn. Nếu không vì e dè thân phận của Tô Mộc thì sợ rằng mọi người đều chạy đi bẩm báo truyền tin. Nhưng vì chuyện này có liên quan tới Tô Mộc nên mọi người cũng là thức thời, không dám nói lung tung ra ngoài, chỉ đành đem chuyện giấu trong lòng mà thôi. Phía trước phòng nhỏ rốt cuộc cũng đã an tĩnh. Nhìn sắc trời, Dương Khai có chút buồn bực. Hôm nay bị Tô Mộc trì hoãn như vậy đã làm lỡ mất thời giờ tu luyện tối thể, không khỏi tiếc nuối. Trở về phòng lấy bộ quần áo duy nhất còn lại của mình ra, Dương Khai chạy đến bên cạnh ao nhỏ, cởi bộ quần áo rách nát trên người mình, chuẩn bị đi tắm. Mấy ngày nay đi lại trong núi, hơn nữa lại đánh nhau với con nhện Lưng Hoa, trên người đúng là có mùi khác lạ. Hạ Ngưng Thường lén lút đến gần, nàng muốn nhìn xem tên sư đệ này hiện tại cảnh giới gì rồi. Vừa rồi đứng xa quá nên cảm giác không rõ. Trong phòng lại không có người. Đi vòng ra sau, ánh mắt sáng đảo qua. Đập vào mắt nàng là cặp mông trắng bóng. Tầm mắt chuyển lên trên. Ai không ngờ Dương Khai là đang cởi sạch đồ trên người. Trần như nhộng, không một mảnh vải trên thân. đang trong tư thế nhảy cầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ, tuy rằng nàng thực lực rất cao, nhưng dù sao vẫn là thiếu nữ chưa có từng trải. Đừng nói đến mông, mà ngay cả đùi của nam nhân nàng còn chưa từng nhìn thấy. Hiện tại lại nhìn thấy cảnh tượng này, làm sao có thể chịu đựng được chứ? Quá là kích thích đi. Hạ Ngưng Thường tim đập loạn nhịp, vội vàng nấp đi. À, sao hôm nay mình vào nơi này là có duyên như vậy chứ? Nàng thật đáng thương, nước mắt cũng sắp rơi ra. Nào nghĩ đến việc mình mò bí mật của Dương Khai, bèn nhúng chân. Trong nháy mắt, thân hình đã biến mất. Tên sư đệ thối này, sư môn trọng địa mà không kiềm chế, ban ngày ban mặt trần truồng như vậy, thật là quá vô sĩ, không biết xấu hổ rồi. Bên bể nước, Dương Khai vừa tắm rửa vừa kiểm tra thân thể mình. Hắn phát hiện sau khi tu luyện thối thể thiền, cơ bắp của mình rõ ràng đã trở nên tinh tráng và răng chắc hơn trước rất nhiều. Tuy rằng vẫn là gầy, nhưng là gầy có lực. Hơn nữa, vết thương để lại sau trận đại chiến với con nhện Lưng Hoa ngày hôm qua, giờ cũng đã liền, chỉ còn miệng vết thương. Dù sao cũng là vết thương xuyên qua thịt, không thể lành nhanh như vậy được, nhưng cũng không nghiêm trọng như mình tưởng. Xem ra, chỉ cần vài ngày là có thể khỏi hẳn. Hồi tưởng lại trận tử chiến ngày hôm qua, Dương Khai lại có chút hưng phấn. Cũng không biết vì sao, hiện tại bản thân mình càng gặp phải nguy hiểm, lại càng nhiệt tình. Tính cách trước kia của mình vốn không phải là như vậy. Chẳng lẽ chính trong tiềm thức của mình còn có khuynh hướng chịu ngược đãi, sống mười mấy năm đột nhiên bừng tỉnh. Nghĩ như vậy, Dương Khai vội chìm vào trong bể nước, nín thở một hơi dài, lúc lâu sau mới thò đầu lên. Mặc dù có rất nhiều chuyện gấp cần phải làm, nhưng sau khi tắm rửa, mặc quần áo tử tế thì hắn lại cầm chổi đi quét sân. Đây dù sao cũng là công việc ở Lăng Tiêu Các, đã chấp nhận cuộc sống này rồi thì phải sống cho tử tế. Lúc quét rác, Dương Khai rõ ràng có thể cảm thấy ánh mắt của nhiều sư huynh đệ hôm nay nhìn mình không đúng, tràn đầy nghi hoặc. Nghĩ đến những người này buổi sáng đến xem náo nhiệt, không rõ vì sao hôm nay mình có thể đánh ngất được Triệu Hổ. Dương Khai điềm đạm tiếp tục làm việc, quét xong lại về phòng, mở túi ra, lấy từ trong ra Tam Diệp Tàn Hồn Hoa và Tuyệt Địa Cổ Mộc Thảo, sau đó trút những thứ còn lại vào trong túi. Những thứ thảo dược còn lưu này, Dương Khai giữ mà không dùng, cũng có thể bán cho Công Hiến Đường để đổi lấy ít điểm công hiến. Vác túi, Dương Khai đang chuẩn bị ra ngoài. Sau một hồi ngẫm nghĩ, lại thay bộ quần áo bẩn thỉu rách rưới hôm qua, rồi lại bôi bẩn lên mặt, sau đó mới ra ngoài. Cống Hiến Đường, Mộng Lão tay cầm ấm trà, vẫn chân bắt chéo ngồi sau quầy, nhàn nhã thưởng thức trà, miệng còn hừ hừ sờ tới sờ lui cái vòi ấm. Bỗng nhiên có bóng người xuất hiện, Mộng Lão uể oải ngẩng mặt lên nhìn, đang định mắng người nào đuôi mù sáng sớm đã tới quấy rầy lão ta, thì thấy Dương Khai chật vật đi đến. Bộ quần áo rách rưới căn bản không che được nét xuân của hắn. Hai cái đùi như ẩn như hiện còn nhìn rõ bộ lông. Nơi cửa có hai thiếu nữ đệ tử Lăng Tiêu Các đi qua. Nhìn thấy cảnh này đều kinh hồn lưu manh, đồ xấu xa. Sau đó, xấu hổ che mặt rút lui. Mộng trưởng quầy định lực ra sao? Trải qua núi đào biển lửa, hải cốt doanh sơn mặt không đổi sắc. Tàn sát mười tòa thành cũng chỉ như mây trôi nước chảy. Lúc này cũng phun ra một ngụm trà, không còn là hình tượng gì. Ai, Tiểu Dương Khai, nhà ngươi đây là định náo loạn tới ra sao chứ? Mộng Lão nét mặt ngổn ngang, vội vàng đứng dậy, trợn mắt há miệng nhìn Dương Khai. Dương Khai vọt tới trước quầy thở hổn hển. Ai, ta đã về rồi. Chịu không ít khổ sở chứ? Mộng trưởng quầy rất đáng thương nhìn Dương Khai. Mấy hôm trước, lúc hắn từ đây đi còn khỏe mạnh, không nghĩ tới việc chỉ đi một chuyến Hắc Phong Sơn mà đã thành ra cái dạng như thế này rồi. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Quả thật là rất bi thảm. Đúng là có chút hùng hỉ mà. Dương Khai gật đầu cũng không nói nhảm mà vội vàng mở túi, chỉ vào một đống thảo dược trong túi. Tuy nhiên thu hoạch không tệ, Mộng trưởng quầy à, hãy thu những thảo dược này cho Cống Hiến Đường đi. Mộng trưởng quầy vừa nhìn thì lông mày dựng lên. Chỉ là phàm cấp hạ phẩm thảo dược, căn bản không có giá trị gì. Trong Công Hiến Đường, loại thảo dược này rất nhiều, thu cũng không có chỗ nào mà dùng. đang muốn cự tuyệt thì nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Dương Khai đang nhìn mình. Lại nhìn quần áo hắn như vậy thì trong lòng mềm ra, lập tức gật đầu. Được rồi, thu hết. Cứ hai cây thảo dược đổi lấy một điểm cống hiến nha. Ai, vậy thì lão đếm đi. Dương Khai cũng không trả giá mà đẩy túi về phía trước. Mộng trưởng quầy đếm một lượt, tổng cộng được 32 gốc thảo dược, đổi được 16 điểm cống hiến, lập tức mở sổ ghi chép. Người đi Hắc Phong Sơn 3 ngày mà kiếm được những cái này sao? Mộng trưởng quầy thuận miệng hỏi. Có thể lấy được chừng này là không tệ rồi. Dương Khai vừa nói vừa giao giác nhìn xung quanh. Ai, đúng là không tệ. Mộng lão đầu không đành lòng đả kích Dương Khai. Dù sao lão cũng biết được tình cảnh gian khổ của hắn. Tiểu tử này tư chất không tốt nhưng lại rất chịu khó. Bây giờ người trẻ tuổi có thể chịu khổ như hắn không có nhiều. Đáng tiếc, tư chất chính là điểm yếu nhất của hắn. Nhất định cả đời này không có mấy thành tựu. Chính là trong lúc đang cảm khái, mộng trưởng quầy gặp ánh mắt Dương Khai đang nhìn ngắm loạn lên, không khỏi hồ nghi. Người đang nhìn cái gì chứ? Dương Khai thần bí cúi người hướng lên trước, thấp giọng nói. Mộng trưởng quầy, ta lần này vào núi như là tìm được đồ vật này. Thấy Dương Khai cẩn thận như vậy, mộng trưởng quầy trong lòng nghĩ, đồ vật kia chắc là có gì phi thường không thể so sánh. Lập tức sắc mặt nghiêm túc. Là gì? À, ta không biết. Đây chẳng qua là mang về cho ông xem sao. Kiến thức của ông rộng, chắc là biết nói là gì. Dương Khai vừa nói, vừa sờ sau mông, lấy ra cây túi để lên trên quầy. Chương 24. Địa cấp hạ phẩm huyết linh chi. Mộng trưởng quầy liếc mắt đánh giá, thấy thần sắc hắn ngoài chờ mong còn có chút căng thẳng, không khỏi cẩn thận nhẹ nhàng mở túi hé mắt vào nhìn. To bằng cái bát ăn cơm, màu đỏ sẫm, giống như cây nấm, cũng giống như nấm linh chi. Hình dáng khá là được, có vẻ như một vật thiên tài địa bảo. Mộng trưởng quầy không khỏi ho khẽ vài tiếng. Dương Khai khẩn trương nhìn. Đây là gì chứ? Mộng trưởng quầy thần sắc cổ quái, nhìn hắn một cái không trả lời, mà hỏi ngược. Người tìm thấy nơi đâu? À, trong một sơn động, bên trong có một yêu thú cấp 1 danh dữ. Rốt cuộc bị ta giết mới lấy được thứ này. Mộng trưởng quầy trong lòng nhảy dựng. Người gặp được yêu thú rồi ư? Người không cần thâm nhập sao? Không có thâm nhập, cũng không biết tại sao nó lại ở ngoài Hắc Phong Sơn. Dương Khai có chút oan uổng. Mộng trưởng quầy thở dài một tiếng nghĩ thầm. Tên tiểu tử này đã thành ra như vậy. Chỉ sợ chính là vì đánh nhau với con yêu thú kia. Lấy thực lực của hắn đối phó với yêu thú, ngay cả chỉ là yêu thú cấp 1 cũng tuyệt đối không có dễ dàng. Ai, thật là đáng thương. Con nhỏ tuổi như vậy mà chịu trăm cây ngàn đắng, lăn lộn 3 ngày tại Hắc Phong Sơn mới kiếm được 16 điểm công hiến, lại đối đầu với một yêu thú cấp 1, hùng hiểm đổi lấy sự sống. Nếu như nói cho hắn biết cái vật bày, ai, cái thứ này không đáng giá, như vậy là quá tàn nhẫn rồi. Thôi, lão phu làm một việc tốt coi như là tích đức đi. Dương Khai thấy mộng trưởng quầy sắc mặt ngưng trọng không nói gì, bèn không khỏi lo lắng, lại vừa muốn hỏi lại. Mộng trưởng quầy lại uống một ngụm trà, miệng chật chật rồi gượng cười. Tiểu tử, người xem ra vận khí cũng khá là tốt đây. Nghe được câu trả lời này, trái tim đang hồi hộp của Dương Khai mới bình tĩnh trở lại. Hắn thật sự đang lo lắng đồ vật này không đáng một đồng. Vậy sẽ thành chuyện cười to rồi. Mộng trưởng quầy, đây rốt cuộc là gì? Giá trị công hiến đáng bao nhiêu? Dương Khai chà sát đôi tay vô cùng mong chờ. À, đồ vật này sao? Gọi là huyết linh chi. Vẫn là phàm. Mộng trưởng quầy còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Dương Khai vẻ mặt thất vọng, liền vội vàng bào chữa. À không không không, vẫn là địa cấp hạ phẩm. À, đúng là địa cấp hạ phẩm, không có sai. Giọng điệu kiên định đến chính lão cũng suýt tin. Là địa cấp hạ phẩm sao? Dương Khai vui vẻ bất ngờ. Mộng trưởng quầy, ông không có nhìn nhầm chứ? Mộng trưởng quầy nghiêm mặt. Chê cười rồi, lão phu cả đời học chữ, à, đọc được vô số, chính đôi mắt hỏa kim tinh này sao nhìn nhầm được? Vậy thì có thể đổi được bao nhiêu điểm chứ? Dương Khai cảm thấy hứng thú. Tính cho ngươi 20 điểm là được rồi. Ai ít như vậy sao? Dương Khai có chút thất vọng. Hắn vốn nghĩ thứ này có thể đứng vào hàng địa cấp, nhiều ít gì thì cũng phải được vài chục điểm cống hiến. Không ít đâu, tiểu tử à. Mộng Trưởng Quầy nghĩ thầm, đây chính là cho không rồi, sao là có thể cho người quá nhiều. Tuy nhiên, miệng vẫn kiếm lý do. Tuy rằng người tìm thấy huyết tinh linh chi đúng là địa cấp hạ phẩm, tuy nhiên, cái đầu là nhỏ, niên đại cũng không cao, cho nên chỉ trị giá 20 điểm mà thôi. À, ra là vậy sao? Dương Khai cũng không phản bác. Vậy thì 20 điểm đi. Mộng Trưởng Quầy gật đầu, lại ghi chép sổ sách. Lúc này đi vào núi, ngoài trừ mình cần tam diệp tàn hồn hoa và tuyệt địa cố mục thảo ra, thì tổng cộng thu hoạch được 36 điểm công hiến. Tính cả điểm trước đó tích lũy của mình cũng đã có 48 điểm. Dương Khai lập tức cảm giác mình có thể vùng dậy. Tuy nhiên, vào núi dù có thể hái thuốc đổi điểm công hiến, nhưng lại trì hoãn thời gian tu luyện. Hơn nữa cũng phải đợi vận may, có chút cảm giác hỗn độn. Tuy rằng nóng ruột, Dương Khai vẫn quyết định về sau. Nếu như không phải thời điểm bất đắc dĩ thì sẽ không làm như vậy. Tích cóp từng chút một điểm công hiến, mục đích chính là vì tu luyện. Giữa hai việc này, Dương Khai vẫn có thể phân biệt rõ ràng chuyện nào quan trọng, chuyện nào không, nhưng vẫn bị thành quả thu hoạch lần này làm cho choáng váng đầu óc. Chính mình hiện nay có không ít tam diệp tàn hồn hoa. Cuối cùng ở Sơn Động hái liền 30-40 gốc. Chỉ có tuyệt địa cố mục thảo số lượng không nhiều, chỉ có 5-6 gốc mà thôi. Nếu như thực sự cần dùng để tu luyện, sợ rằng không đủ, còn phải đổi cho công hiến đường, phòng trước vô hại. Quyết định rồi, Dương Khai mở đường. Mộng Trưởng Quầy, cho ta 10 gốc tuyệt địa cố mục thảo đi. Mộng lão đầu nhìn hắn, dù nghi hoặc hắn cần dùng cái này làm gì, nhưng cũng không hỏi, chỉ có điều dù bận rộn, vẫn ung dung nhìn. 10 gốc phàm cấp hạ phẩm thảo dược, 10 điểm công hiến. Người có chắc là cần không? Dương Khai cau mày hồ nghi, ai không phải chứ? Không phải ông vừa nói hai cây thảo mộc đổi một điểm công hiến hay sao? Giá mua là giá mua, giá bán là giá bán, khác nhau chứ. Mộng Trưởng Quầy cười rạng rỡ, sặc vị mùi buôn bán. Dương Khai giận dữ chỉ vào mũi lão. Người đây hoàn toàn là buôn đi bán lại, ở giữa ăn chênh lệch, thật là đáng xấu hổ. Lương tâm người cho chó ăn rồi sao? Mộng lão đầu khoát tay. Đây không phải là ta muốn buôn đi bán lại, mà là tông môn định giá, không liên quan gì tới ta. Tất cả hàng hóa trong công hiến đường niêm yết giá công khai, già trẻ không có gạt. Lão phu chỉ phụ trách trông coi. Bằng không, ngươi cho rằng tông môn làm cách nào nuôi sống 3.000 đệ tử được đây? Dương Khai ngạc nhiên, ngẫm lại cũng đúng. Việc buôn bán còn phải kiếm tiền. Một làng tiêu cát to như vậy, nếu không có chút thủ đoạn này thì 3.000 đệ tử sống ra sao? Tuy rằng ở đây thực sự có hiểm nghi chênh lệch giá, nhưng không ai ép buộc người mua. Vậy người có còn cần chỗ tuyệt địa của Mộc Thảo kia hay không đây? Mộng Trưởng Quầy thấy Dương Khai nét mặt đau khổ, lại nổi tâm tình. Cần chứ. Dương Khai cắn chặt răng, sớm muộn gì cũng dùng đến. Nếu không muốn vào nuôi hái thuốc thì chỉ có thể mua tại đây thôi. Mộng Trưởng Quầy xoay người đi vào hậu đường, không bao lâu cầm tới 10 gốc tuyệt địa cố mộc thảo. Dương Khai đếm kỹ một lần, Mộng Trưởng Quầy lại ghi chép trên sổ. Ai, chịu thiệt to rồi. Dương Khai có vẻ không vui, cầm thảo mộc quay người bước đi. Rảnh rỗi thì thường xuyên tới đây nha. Mộng Trưởng Quầy sau quầy nhiệt tình chào mời. Hay tới cho người mừng ư? Dương Khai rốt cuộc cũng biết danh hiệu Mộng Lột Da này đến từ đâu rồi. Ba bước dồn hai bước, Dương Khai vô cùng lo lắng đi ra bên ngoài. Đi tới cửa, bèn gặp một bóng người lướt qua. Thiếu chút nữa thì đã va phải hắn rồi. Phản ứng của hai người đều tương đối mau lẹ. Dương Khai vội vàng dừng bước, đối phương cũng ngừng. Một làn gió thơm thổi đến, thấm tậm vào ruột gan. Ngẩng đầu nhìn, Dương Khai thấy một đôi mắt sáng như sao, đang nhìn mình chăm chăm. Khuôn mặt không nhìn rõ vì người này dùng màn che mặt. Đây là một nữ nhân. Tuy rằng không nhìn rõ hình dáng, nhưng từ da thịt có thể nhìn thấy, tuổi tác có lẽ là không nhiều, phỏng chừng là sư tỷ mình. Dương Khai gật đầu với nàng biểu thị xin lỗi, rồi sau đó tránh nửa người, ý là mời nàng tiến lên trước. Nào ngờ đối phương hơi sửng sốt, vành tai đỏ bừng, ánh mắt né tránh, đứng dậy. Bộ dạng này khiến Dương Khai chú tâm thầm nghĩ rằng vị sư tỷ này cũng khá xấu hổ, vội vàng tránh ánh mắt, không làm cho đối phương dừng đột. Hạ Ngưng Thường vô cùng bối rối, nàng căn bản không ngờ mình lại gặp Dương Khai ở cửa của Cống Hiến Đường. Vừa thấy khuôn mặt của người này, Hạ Ngưng Thường liền nhớ lại mình khi đó, rồi nhớ lại bộ dáng của hắn. Trong chốc lát, nét mặt nàng lại đỏ lên, vành tai nóng bừng vội vàng bước vào, đầu cũng không dám ngẩng lên cao. Dương Khai cảm thấy có chút buồn cười, nữ tử nhát gan như vậy cũng không thấy nhiều. Trong Lăng Tiêu Các cũng có nhiều nữ đệ tử, nhưng người tập võ đều rất là thoải mái, không giống như nàng. Chỉ bị mình liếc mắt đã đỏ mặt, trách không được lại phải che mặt. Sự tỷ này cũng là có chút đáng yêu, chỉ có điều Dương Khai cảm thấy mùi thơm trên người nàng rất quen thuộc, dường như đã ngửi thấy ở đâu rồi. Kết thúc tập 4 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.